Thê bằng phu quý, chương 11, góc truyện audio.com. Trên giường gỗ khắc hoa tràn ngập cảm giác lịch sử, một nữ tử trung niên trang điểm thập phần phúc hậu lôi kéo tay nàng tận tình khuyên bảo, "Uyển Uyển, nương cùng ngươi nói, này nữ tử vừa xuất giá không đến một tháng liền chạy về nhà mẹ đẻ, đã phạm vào tối kỵ của nhà chồng, tuy là có lý cũng biến vô lý, cần gì nếu tới đón ngươi, ngươi liền cùng hắn về đi, nghe lời a." Ngữ khí ôn nhu dỗ dành, từ mẫu chi tâm tận hiện, khiến người cảm động. Tô Huyền theo bản năng liền phải gật đầu, khóe mắt dư quang liếc nhìn đáy mắt của nữ tử trung niên cơ hồ tràn ra vẻ không yên tâm, ấn đường của nàng nhảy dựng, ánh mắt vừa chuyển, liền hiện ra vài phần kiêu căng, nỗ lực bắt chước giọng điệu điêu ngoa của nguyên chủ nói. Kìa như thế nào thành, ta nếu dễ dàng bị tống cổ như thế, về sau nhà bọn họ chẳng phải là cưỡi ở trên đầu ta dương oai sao? Đứng ở một bên tùy thời chờ đợi phân phó tiểu nha hoàn nghe vậy cơ hồ không cười ra tiếng, thầm nghĩ ai dám cưỡi ở trên đầu cô nương nhà nàng dương oai, cô nương không đem nhà bọn họ hủy đi đều là tốt. Cũng không lo lắng mắng cô nương nhà nàng nói năng cẩn thận, nữ tử trung niên đầy mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi định như thế nào? Tô Huyền dừng lại, nghĩ thầm nàng mới đến, liền tiền căn hậu quả cũng chưa biết rõ, làm sao biết muốn như thế nào? Đơn giản gân cổ nói. Ít nhất muốn hắn cùng ta xin lỗi, hơn nữa cam đoan về sau không tái phạm. Không được, không được, Uyển Uyển a, cho dù cha ngươi là ân nhân cứu mạng của thông gia bên kia lại là người đôn hậu thành thật thiệt tình cảm tạ cha ngươi, lại cũng không chấp nhận được ngươi hồ nháo như thế, lại nói con rể là người đọc sách biết sự hiểu lý lẽ, lần này nguyên là ngươi không phải, xem ở phân thượng của cha ngươi, con rể cũng sẽ tự mình tới đón ngươi, nhưng là đại ân tình thì cũng có một ngày tiêu hao, ngươi nếu vẫn luôn tiếp tục như thế, chờ ta cùng cha ngươi qua đời, lại như thế nào yên tâm về ngươi a. Nữ tử trung niên nguyên là tận tình khuyên bảo, dần dần kích động, lúc này đã bắt đầu dùng khăn lau nước mắt, tựa hồ đã dự kiến nữ nhi một ngày không nháo thì chết kia. Tô Huyền không nghĩ đến nói ba phải cái nào cũng được một câu thế, nhưng được đến nhiều tin tức như vậy. Nháy mắt đem tin tức này đó sửa sang lại quy nạp xong, Tô Huyền trên mặt lộ ra vẻ bực bội do dự, một thân phức tạp biểu tình, cuối cùng làm như không thể nề hà than một tiếng, vỗ vỗ vai nữ tử trung niên, giọng điệu không tình nguyện. Thôi được rồi, ta lần này nghe nương là được. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ ở lại nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, hoặc nói đúng hơn là không dám, rốt cuộc cha mẹ nguyên chủ hiểu biết nguyên chủ, nàng nếu là không cẩn thận lộ ra, hậu quả thực không dám tưởng tượng, mà đi nhà chồng nguyên chủ, có thể dự đoán được không sống thoải mái bằng ở nhà mẹ đẻ nguyên chủ, mặc kệ cổ đại hay hiện đại, từ xưa giờ đã như vậy, tức phụ nhà người khác đều khó làm, không thấy là phụ thân nguyên thân là ân nhân cứu mạng của phụ thân trượng phu, nguyên thân đều chịu không nổi chạy về nhà mẹ đẻ sao? Này trong đó cố nhiên có vấn đề của chính nguyên thân, nhưng câu cửa miệng nói một cây làm chẳng nên non, nhà chồng của nguyên chủ cũng không thấy có thể tốt hơn bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Nhưng Tô Huyền hiện tại không rảnh lo nhiều như vậy, mẫu thân của nguyên thân đều nói, mới xuất giá không quá một tháng, cho nên hiểu biết của người nhà chồng đối nàng thập phần hữu hạn, nói cách khác ở nơi đó sống sẽ tương đối an toàn chút, ít nhất không cần lo lắng một cái không cẩn thận đã bị coi là yêu quái bám vào người đi. Tô Huyền là tỉ mỉ biểu hiện một phen, thậm chí đem cảm xúc đắn đo chuyển biến đều không chê vào đâu được, cho nên nữ tử trung niên chỉ là sửng sốt một chút cũng không nghĩ nhiều, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh hỉ, làm như không nghĩ tới nữ nhi dễ nói chuyện như vậy, lập tức thu nước mắt, giọng điệu thập phần cảm động. Huyền Huyền của nương, rốt cuộc hiểu chuyện. Bị nữ tử ôm vào trong ngực xoa nắn, Tô Huyền sửng sốt một chút, không biết sao có chút hâm mộ nguyên thân. Nhắm mắt phía trước, nàng còn ở trong biệt thự mới do chính mình đặt mua, nằm ở trên giường lớn xa hoa thoải mái mà phải dùng nhiều tiền từ nước ngoài chuyển bằng đường hàng không về, ngủ một giấc dậy, dưới thân liền biến thành giường gỗ đồ cổ, lót chăn nằm vẫn là cộm đến hoảng. Này hết thảy tới không thể hiểu được, Tô Huyền đều còn không kịp hảo hảo trải vuốt đã bị một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy. Cô nương, trời đã sáng rồi, muốn dậy sao? Vừa đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Tô Huyền vạn không dám tùy ý, vì thế chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, rèm cửa thật dày bị xốc lên, xuyên thấu qua màn lụa Tô Huyền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc váy xanh, bộ dáng tươi đẹp mơn mởn, trên người ăn mặc như là áo váy, nhưng bởi vì sau thời chiến quốc cơ hồ nhân dân dân tộc Hán đều thích mặc áo váy, vô pháp từ quần áo đi lên phân tích vị trí triều đại hiện tại nàng đang ở cách chương.